Thuận miệng hỏi, anh thích dịch sinh, Nghiêm Hải An chọn là gà. Anh không thường ăn cơm Tây, và lại không có cảm giác với loại thức ăn này, ăn vô vị tẻ nhạt. Không, tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè. Tôn Ngôn nghiêng đầu nhếch mày. Nuốt thức ăn, trả lời quá nhanh, Nghiêm Hải An ngừng lại động tác trong tay. Thở dài, ngài Tôn, tôi không có ý hỏi thăm chuyện riêng của anh, nhưng danh tiếng anh quá lớn. Tôi thực sự không tránh khỏi nghe được chút tin đồn của anh. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không muốn nhượng bộ. Tôn Ngôn hiện ra nụ cười. Dường như đối với danh tiếng Nghiêm Hải An nghe được bên ngoài không thèm để ý tôi có một yêu cầu quá đáng. Trong lòng Nghiêm Hải An đấu tranh bao nhiêu? Đối mặt với loại người thế mạnh như Tôn Ngôn, xem bọn anh không có chỗ dựa vững chắc thế này có thể chu toàn đường sống là rất nhỏ. Ban đầu anh nghĩ lạnh lùng im lặng, Tôn Ngôn không có đi nên điên, lực kít, còn thời gian và kiên nhẫn đến làm phiền. Không ngờ Tôn Ngôn vẫn đến hỏi thăm, Nghiêm Hải An một lần nữa mở thái độ rất nhanh, mặc dù nói như thế nào. Không thể làm mất lòng Tôn Ngôn. Dịch sinh là một người đơn thuần. Cậu ấy đối với những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Tôi nghĩ đây cũng là chỗ cậu ấy hấp dẫn anh. Cho nên tôi hy vọng anh không nên quá cứng rắn ép buộc cậu ấy. Nếu anh thật sự nghiêm túc, xin mời đến chậm rãi. Anh hạ thấp thái độ. Thậm chí câu nói sau cùng để lộ ra bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Có lẽ cho rằng Nghiêm Hải An như vậy rất thú vị. Tôn Ngôn giật giật lông mày, như có điều suy nghĩ nhìn Nghiêm Hải An, im lặng hồi lâu, cũng không biết Tôn Ngôn suy nghĩ cái gì, mở miệng lần nữa nói, mặc dù không biết anh dựa vào thân phận gì nói lời này với tôi, nhưng từ trước đến nay tôi rất lịch sự, anh không cần phải lo chuyện này, dường như anh cảm thấy buồn cười mà nâng lên khóe môi. Chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt của Nghiêm Hải An để lộ ra một chút ngạo mạn không dễ phát hiện. Chậm rãi nói, được rồi, vậy tôi cũng thử đến chậm rãi. Nghiêm Hải An nói, vô cùng cảm ơn, đạt được nhận thức chung rồi. Hai người không hề nói chuyện với nhau nữa, đều ăn cơm của riêng mình. Khác với tính cách ra vẻ làm cao đáng đánh đòn, Tôn Ngôn lúc ăn cơm vừa nhanh lại yên lặng, có tốc độ lại có khí độ. So sánh với Nghiêm Hải An ăn được chút thức ăn không biết ngon. Khi tính tiền Nghiêm Hải An quẹt thẻ, hai người ăn hơn 2.000 đồng. Trong lòng Nghiêm Hải An có chút đau đớn. Trên cơ bản anh là người đại diện kiêm trợ lý cho Mạc Dịch Sinh. Thu nhập bao gồm lương căn bản và thành quả lấy ra. Thì 2 năm nay mới cao một chút, nhưng trong đó phần lớn anh gửi về quê. Trong ngày thường bản thân cũng không tiêu nhiều tiền. Không đến nỗi lấy khấu trừ, cũng không có thói quen phô trương lãng phí. Người giống như vậy cùng 1.000 cơm lại càng chưa bao giờ nếm qua rồi. Sa đọa quá, sa đọa, tác giả có lời muốn nói. Nghiêm Hải An, anh cố tình làm thịt tôi sao? Tôn Ngôn, chút tiền này đã kêu làm thịt. Anh ở đây cùng tôi nói giỡn. Cách chương.